Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1033, Triệu Hoán Nữ Vương 35. Người đăng, HGSOZMOZE. Ninh Thư quả thực bó tay rồi. Mục gia cũng quá bá đạo. Cố ý tìm người cho hả? Giận chú ý, tại sao không nói người nhà họ Mục giết nhiều như vậy lính đánh thuê? Tiểu Thảo trói người buộc đến quên cả trời đất. Tiểu Đậu Đinh đem nhân cao mã đại thị vệ đều đánh lùi. Đừng nhìn Tiểu Đậu Đinh còn nhỏ, nhưng đó là những thị vệ kia thật đúng là không phải Tiểu Đậu Đinh đối thủ. Văn đạo sư đứng tại đầu rồng trên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tiểu Đậu Đinh, không có lên tiếng. Bất quá nhãn thần càng ngày càng sáng. Ninh Thư cùng Mục gia ân oán, văn đạo sư vẫn luôn không có mở miệng, không có phân tích ai đúng ai sai. Nhỏ người tử, ta để ngươi trông nom học viện, hiện tại là làm gì? Đế quốc sư, thứ đội đều chạy đến học viện tới. Một người mặc trường bào lão đầu xông ra. Lão đầu này trên người trường bào bẩn thỉu, phía trên không biết dính cái gì, vết bẩn. Lão đầu dáng dấp tương đương hèn mọn. Đã tạ đỉnh, thành địa trung hải kiều. Tóc, trụi lủi trán bóng mỡ. Viện trưởng, Hoàng Kim Long cúi đầu xuống. Văn đạo sư đi xuống long đầu. Đi, đến viện trưởng trước mặt. Đây là chuyện gì xảy ra? Viện trưởng sờ lên đầu. Sờ soạng một tay dầu. Lại, tại chính mình trường bào thượng xoa xoa trên tay dầu. Văn đạo sư đem chuyện chân tướng đều nói một lần. Viện trưởng nhìn chằm chằm Tiểu Đậu Đinh. Là thật lợi hại. Viện trưởng, ta cảm thấy hiện tại là cơ sẽ ra tay. Này tỷ đệ tu luyện chính là đấu khí, này đấu khí là tương đương lợi hại. Triệu hoán sư liền đến quật khởi thời điểm, triệu hoán sư rốt cuộc không cần dựa vào triệu hoán thú bảo vệ. Văn đạo sư đứng tại viện trưởng bên người, nhìn chằm chằm hai tỷ đệ. Ngươi là muốn ta cứu các nàng? Viện trưởng lại sờ lên đầu, sờ soạng một tay dầu, muốn tại văn đạo sư trên người lau. Văn đạo sư lui về sau một bước. Lão sư, cùng ngươi nghiêm chỉnh mà nói. Viện trưởng nhẹ gật đầu, hướng Mục Nguyên Soái hô. Lão Mục, ngươi chạy đến ta học viện làm gì? Còn mang theo nhiều người như vậy, ngươi đem học sinh của ta bé con hù dọa. Lão La, ngươi cũng biết tôn nữ của ta bị người giết, chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta khó xử sao? Mục Nguyên Soái hiển nhiên cùng viện trưởng quan hệ không tệ. Này không phải là không có chứng cứ chứng minh nàng giết tôn nữ của ngươi. Lão Mục, con cháu tự có con cháu phúc, đừng càng sống càng trở về. Mang theo như vậy đại đội người, ta có thể coi như là tại cấp học viện tạo áp lực sao? Ngoặc kép, viện trưởng nói. Lão La, ngươi có thể cho rằng như vậy? Mục Nguyên Soái chắp tay sau lưng, lãnh đạm nói, người nhà họ Mục là quá lâu không có bộc lộ tài năng. Quên đi, người nhà họ Mục uy danh, là người cũng dám giết người nhà họ Mục. Ninh Thư nhìn thoáng qua địa trung hải viện trưởng, hơi kinh ngạc, cái này vô cùng bẩn bóng mỡ viện trưởng đây là muốn ra mặt cho nàng sao? Ninh Thư nhìn lướt qua văn đạo sư, văn đạo sư hướng Ninh Thư gật gật đầu, cho Ninh Thư một cái yên tâm ánh mắt. Ninh Thư cảm giác có chút không hiểu ra sao. Viện trưởng cùng văn đạo sư đây là muốn đắc tội Mục Nguyên Soái bảo trụ nàng sao? Học viện có như vậy bảo vệ học sinh, mặc kệ có đối phương có mục đích gì, trước muốn đem trước mắt cửa này vượt qua. Lão La, người cũng không phải là vì như vậy một cái bình dân cùng ta đối nghịch đi. Mục Nguyên Soái sắc mặt có chút khó coi. Ra cái này học viện, người thích thế nào liền thế nào, nhưng là tại học viện này trong, người như vậy bắt đi ta học viện học sinh, chúng ta triệu hoán học viện trên mặt cũng không ánh sáng, mặt mũi đều là lẫn nhau cấp nha. Địa trung hải lão đầu nói. Liên Mộng Băng ở một bên nhìn thấy vô luận là văn đạo sư vẫn là viện trưởng đều che chở nhạc song song. Liên Mộng Băng trong lòng không cam lòng, nàng hạt châu cũng không biết làm sao vậy, căn bản không có biện pháp câu thông, cũng không có cách nào lại triệu hoán thú. Viện trưởng, coi như Nhạc Song Song là học viện học sinh, nhưng là ngươi cũng không thể bao che hung thủ. Nhạc Song Song lên tiếng nói, nhìn đứng lơ lửng giữa không trung Ninh Thư, lấy Nhạc Song Song thực lực là có khả năng giết chết Mục Tử Kỳ tỷ tỷ. Nhạc Song Song cũng đã nói, lúc ấy Lý lão muốn giết Nhạc Song Song, bị nàng đào thoát, Nhạc Song Song lòng mang oán hận, liền muốn trả thù Mục gia tiểu thư, hoàn toàn có thể nói đến thông. Liên Mộng Băng hiện tại hết sức chán ghét, hại nàng đã mất đi đối hạt châu khống chế. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt, người thua cho ta, lòng mang oán phẫn, đem cái gì đều hướng trên đầu của ta trừ. Liên Mộng Băng, ngươi còn có thể càng không có phẩm sao? Ta đã nói rồi, ta không có giết Mục tiểu thư chính là không có giết. Ninh Thư lạnh nhạt nói, nhất định phải đem cái tội danh này chụp tại trên đầu của ta. Ta đây chỉ có cá chết lưới rách, tất cả mọi người đừng nghĩ tốt hơn. Nhạc Song Song, ta không nghĩ tới ngươi như vậy tâm ngoan thủ lạt, ngươi cùng ta tỏ tình không thành, liền oán hận tỷ tỷ của ta, giết tỷ tỷ của ta. Mục Tử Kỳ mục đỏ muốn nứt. Ninh Thư, bệnh tâm thần. Ninh Thư nâng đỡ cái trán, tốt vô lực, người ta là chính nghĩa, nàng là nhân, vật phản diện, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do nha. Ta trước kia là con mắt bị phân dán lên, mới ngủ thích ngươi dạng này tiểu Bạch Kiểm. Ninh Thư khịt mũi coi thường. Ba ba ba, Tiểu Thảo vung lấy dây leo rút lấy bị quấn chặt lấy thị vệ. Mục Tử Kỳ nghe xong thanh âm này, sắc mặt liền biến thành màu đen, nghĩ tự bản thân bị quất tràng cảnh, toàn thân đều đau. Lão La, ngươi thật một bước cũng không nhường. Mục Nguyên Soái trầm mặt hỏi, Địa Trung Hải lão đầu, lão Mục nha, chuyện này không có chứng cứ, tôn nữ của ngươi đến cùng là chết như thế nào, ai cũng không biết, chuyện này còn không bằng cứ tính như thế. Địa Trung Hải lão đầu nói, nếu như không tính là đâu, hôm nay chỉ cần nàng tại học viện, các ngươi liền không thể mang đi nàng. Mục Nguyên Soái cười lạnh một tiếng, không quan trọng, có thể không đuổi bắt nàng, liền dùng phụ thân mẫu thân của nàng đền tội. Mục Nguyên Soái thay đổi phương hướng liền muốn bay mất, bắt được Mục Tử Kỳ. Ninh Thư hướng Tiểu Thảo nói, Tiểu Thảo lấy sét đánh không kịp bưng tai trộm chuông chi thế vươn dây leo, cuốn lấy Mục Tử Kỳ, đem Mục Tử Kỳ kéo đi qua. Ngươi, Mục Nguyên Soái biểu tình tức giận, buông ra tử cờ, buông ra có thể, phải dùng phụ thân mẫu thân của ta đến đổi. Ninh Thư chân đạp tại Mục Tử Kỳ trên người, nếu như phụ thân mẫu thân của ta bởi vậy bị thương tổn, Mục Tử Kỳ cũng sẽ nhận đồng dạng tổn thương. Ninh Thư nghiêm nghị nói, Mục Nguyên Soái thế nhưng là tung hoành xa trường người, làm sao có thể bị. Ninh Thư hù đến, biểu tình nhàn nhạt nói ra, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Ta biết, ngươi là đế quốc nguyên soái, ngươi có thể giết ta người nhà, nhưng là ta lại có cơ hội chạy trốn, ta có thể cường đại trở về đến báo thù. Chỉ muốn các ngươi giết không được ta, ta liền muốn để các ngươi như nghẹn ở cổ họng, ăn ngủ không yên. Ninh Thư trên mặt đại nghĩa lăng nhiên, trong lòng lại đang suy tư nên như thế nào bảo từ trên xuống dưới nhà họ Nhạc bình an. Kịch bản trong Nhạc gia người đều đã chết, Ninh Thư luôn cảm giác là kịch bản tại tiêu diệt chính mình cái này dị số. Hiện tại cùng Mục Nguyên Soái đối mặt, Mục Nguyên Soái thế nhưng là tay cầm trăm vạn trọng binh đế quốc trụ cột. Mục Nguyên Soái bật cười một tiếng, vẫn chưa có người nào cùng hắn nói như vậy, ngươi dám câu đối cờ làm cái gì? Ngươi liền triệu hoán học viện cửa lớn đều ra không được. Mục Nguyên Soái híp mắt, sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Ninh Thư. Ninh Thư không quan trọng buông tay, ta đây liền không đi ra. Hết chương.